Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1845, lần thứ hai. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, cái này sao có thể? Người này thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi nhị phẩm thần hải cảnh. Nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt thế thì bay mà ra thân ảnh. Từng đạo ngạc nhiên kinh hô theo bốn phía truyền đến. Tất cả mọi người là đồng tử co vào, lộ ra nồng đậm không thể tin được. Tô Hàn căn bản chưa từng xuất đao. Vẻn vẹn dùng thân đao, xé rách hai tên nhị phẩm thần hải cảnh công kích, lại tại cái kia bốn tên nhất phẩm thần hải cảnh hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đem Hoàn Nhan Hồng Liệt, cho sinh sinh chấn bay ra ngoài. Là đánh bay, mà không phải đánh giết, tất cả mọi người có thể nhìn ra, đây là Tô Hàn cố ý không giết hắn, như thật động sát tâm, liền mới vừa cái kia một cái chớp mắt, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền là dê đợi làm thịt, Tô Hàn muốn làm sao giết, liền giết thế nào. Hưu, tại đánh bay Hoàn Nhan Hồng Liệt đằng sau, Tô Hàn chính là lần nữa bước ra một bước, thân ảnh vọt thẳng ra đám người, đứng tại nguyên bản trước kia vị trí hư không. Này là lần đầu tiên, Tô Hàn thản nhiên nói, còn có hai lần, nói cách khác, ngươi còn có hai lần suy tính cơ hội, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, đừng nhường mình làm ra hối hận lựa chọn, dù sao có thể còn sống, chung quy là so cái gì đều mạnh, ngươi nói có đúng hay không? Hoàn Nhan Hồng Liệt theo mặt đất bên trên đứng lên, trong tay nắm lấy pháp trượng, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Mà pháp sư tai hại, tại thời khắc này, thể hiện rõ ràng. Không thể thuấn phát ma pháp sư, tại không có người bảo vệ dưới tình huống, căn bản chính là sâu kiến, mặc người đổ sát. Thân thể của bọn hắn quá mức yếu đuối, mà thi triển chu ngữ lại cần tiêu tốn thời gian, tuy nói lực công kích cực cường, nhưng nếu là ma pháp này đều không thi triển ra được. Nói gì lực công kích? Các ngươi đều là làm ăn gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt chấn nộ phía dưới, hướng phía bốn phía những tán tu kia hô. Bản tông tốn hao linh tinh thuê các ngươi tới, liền là để cho các ngươi tại đây bên trong nhìn hay sao? Còn không tranh thủ thời gian động thủ cho ta, ai nếu là có thể giết người này, ban thưởng linh tinh 100 triệu, hoặc là ma tinh thạch 10 vạn. Nghe thấy lời ấy, những cái kia trước kia còn đang bởi vì Hoàn Nhan Hồng Liệt quát mắng. Mà sắc mặt khó coi tán tu, liền tới động lực. 100 triệu linh tinh, hoặc là 10 vạn ma tinh thạch, đây đều là cực kỳ to lớn của cải. Tiếp theo một cái chớp mắt, ào ào ào, vô số công kích, tràn ngập hoa lệ màu sắc, theo bốn phương tám hướng, đều hướng phía Tô Hàn súng lại tới. Càng là có hàng loạt thân ảnh, từ mặt đất bên trên bay lên, trong mắt lộ ra tham lam hào quang, nhìn về phía Tô Hàn trong ánh mắt. Giống như là đang nhìn một đống lớn linh tinh giống như. Muốn chết, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trường đao duỗi ra, trực chỉ Hoàn Nhan Hồng Liệt. Đây là lần thứ hai, cũng là ngươi cuối cùng một cơ hội, bởi vì ta nói qua, ta chỉ xuất tay ba lần. Lần thứ ba thời điểm, ta tất sát ngươi. Oanh, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, cũng không thẳng hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt, thế mà vọt thẳng tiến vào ma thần tông giữa đám người. Ào ào ào, đao mang lần lượt hạ xuống, hoành tỏa ra bốn phía, đánh giết bát phương. Hết thảy công kích, tại đao mang này phía dưới, trực tiếp bị chém thành sụp đổ. Tại đây sụp đổ phía dưới, hàng loạt thê tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hoặc là mặt đất, hoặc là hư không, tất cả đều máu tươi phun tung tóe, thể xác bị chém thành hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy nhất vẫn còn tồn tại, cũng chỉ có hư thiên cảnh. Cùng với thần hải cảnh. Thần hải cảnh, Tô Hàn không có nhầm vào bọn họ, mà hư thiên cảnh, cũng không phải là Tô Hàn giết không được, mà là hắn không muốn giết. Mong muốn bồi dưỡng được một cái hư thiên cảnh hiển nhiên không dễ dàng, những người này đều là tán tu, như vẫn luôn tại một cái tông môn bên trong, cho dù là ma thần tông này loại tài lực sung túc tông môn, cũng không đủ sức. Cho nên, Tô Hàn đem bọn hắn trở thành cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt một dạng mục tiêu. Nếu tạm thời bồi dưỡng không ra, vậy liền cùng những người này yêu cầu bản mệnh kim huyết, dùng bản mệnh kim huyết tới uy hiếp bọn hắn, phụ trợ chính mình, phụ trợ Phượng Hoàng Tông. Tuy nói làm như thế, có chút không nhân nghĩa, có thể này giữa đất trời, nơi nào có cái gì nhân nghĩa sự tình. Công bằng, công chính, ha ha, bất quá là nói nhảm thôi, nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý quyết định. Cút, một đoạn thời khắc. Tô Hàn hét to âm thanh bên trong, một đao bổ ra trọn vẹn hơn 20 vị hư thiên cảnh vây công. này Chốt Hư Thiên Cảnh sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không có bị thương gì. Tại lồng ngực của bọn hắn chỗ, quần áo đã bị xé mở, xuất hiện thể xác, lại là không có vết thương. Rất rõ ràng, đây là Tô Hàn cố ý không giết bọn hắn. Cho các ngươi cơ hội, tốt nhất chân quý, bằng không mà nói, đừng trách Tô Mỗ không còn lưu tình. Tô Hàn băng lãnh hơi lườm bọn hắn, người sau toàn thân rung mạnh, trong lúc nhất thời, thật không còn dám ra tay với Tô Hàn. Bọn hắn không dám, có thể những thần hải cảnh đó lại là vẫn tại ngăn cản. Cái kia bốn tên nhất phẩm thần hải cảnh hiện ra hình vuông mà ngồi, giống như là đang thi triển lấy một loại nào đó trận pháp, cũng hoặc là hợp kích chi thuật, mà bà lão kia cùng lão giả, thì là lần nữa vọt lên, trong tay riêng phần mình xuất hiện vũ khí, thẳng hướng Tô Hàn. Cho thể diện mà không cần, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, chiến lực toàn bộ bùng nổ, dưới một đao, đem lão giả kia cùng lão ẩu công kích, xinh xinh chém ra. Thậm chí, trong tay bọn họ thượng phẩm quỷ khí, đều đánh không lại thần đao cực giả chấn động, lại xuất hiện hàng loạt vết rạn. Ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay, đừng tìm phiền toái cho mình. Tô Hàn xuyên qua hai người, trường đao chiều kín, hướng phía cái kia bốn tên nhất phẩm thần hải cảnh chỗ, oanh một tiếng bổ xuống. Oanh, tiếng vang thao thiên, trọn vẹn 2000 trượng to lớn đao mang, quét ngang thiên địa, trong hư không xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, thẳng đến phía dưới hạ xuống. Cùng lúc đó, bốn người này cũng là mở mắt ra, hiển nhiên đã chuẩn bị hoàn tất. Uống, bọn hắn quát lên một tiếng lớn, hai tay cùng lúc chiều kiến duỗi ra, lại có một đường to lớn giao long hư ảnh, bị bọn hắn biến ảo đi ra. Này giao long hư ảnh khí tức, có thể so với nhị phẩm đỉnh phong thần hải cảnh, thậm chí so lão giả kia cùng lão ẩu đều mạnh hơn một chút. Chính là tam phẩm, Tô Mộ đều như thế nói, huống chi cái này khu khu nhị phẩm đỉnh phong. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, đao mang kia hung hăng bổ vào giao long hư ảnh trên thân. Này một cái chớp mắt, cái kia bốn tên nhất phẩm thần hải cảnh đều là mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi. Ầm ầm, nhưng thấy tiếng vang phía dưới, đao mang từ giao long hư ảnh thân bên trên lướt qua, đem trực tiếp chém thành hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia bốn tên nhất phẩm thần hải cảnh cũng là sắc mặt tái nhợt. Như gặp phải trọng kích, phốc phốc phốc âm thanh bên trong, liên tục há miệng phun ra máu tươi. Nếu không phải Tô Mỗ ái tài, thời khắc này các ngươi, sớm liền đã trở thành Tô Mỗ vong hồn dưới đao. Tô Hàn nói chuyện thời điểm, đao mang vẫn như cũ quét ngang, đem cái kia tinh không sườn đồi mặt đất bên trên đều xé mở một đảo khe nứt to lớn, gần như là trong một chớp mắt, liền đi tới Hoàn Nhan Hồng Liệt trước người. Hết thảy phát sinh, đều là trong thời gian cực ngắn. Tô Hàn chém giết rất nhiều hóa linh cảnh cùng linh thể cảnh, xé mở lão giả và lão ẩu phòng ngự, chém vỡ này bốn tên nhất phẩm thần hải cảnh giao long hư ảnh. Thẳng đến bây giờ, cực giả lại đến, mà lại còn là đao mang, thẳng bức Hoàn Nhan Hồng Liệt khuôn mặt. Mà giờ khắc này Hoàn Nhan Hồng Liệt, vẫn như cũ còn đang nhắm con mắt, niệm động chu ngữ, dường như chẳng mấy chốc sẽ thành công một dạng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.